One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, tức giận Gorosei chương bắp kẹo tặng. 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuoa, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Dikalu tựa như là đạn pháo đồng dạng bay ngược mà quay về. Trực tiếp xa xa bay ra ngoài. Thậm chí bay ra cái này một cái cự hình ốc sên phía sau. Trực tiếp rơi vào trong biển. Hừ, không chịu nổi một kích. Bullet nặng nề rơi trên mặt đất. Hài lòng nhìn thoáng qua mình đen kịt thiểm điện bay lên nắm đấm. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Mình trở nên mạnh hơn. Hao Soku quấn quanh so với cùng Raihat lúc quyết đấu trở nên càng thêm thuần thục. Chỗ biến hóa ra lực phòng ngự cùng lực công kích đều có to lớn tăng phúc. Mình bây giờ, cho dù là không sử dụng trái ác quỷ năng lực, cũng đã chạm tới mạnh nhất lĩnh vực A. Vừa rồi cái kia CP không thực lực không yếu. Từ vừa rồi một quyền kia liền nhìn ra được. Nếu như là học được Hao Soku quấn quanh trước đó mình, không sử dụng năng lực tình huống dưới khả năng còn muốn cùng hắn dây dưa một hồi lâu. Nhưng là hiện tại, chỉ cần một quyền như vậy đủ rồi. Bất quá, khoảng cách Raihat tên hỗn đản kia y nguyên còn có một đoạn xa xôi cự ly. Nghĩ tới trước đó cùng Raihat cái kia một trận quyết đấu, Bullet đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Raihat thế mà mạnh như vậy. Mục tiêu của hắn thế mà mạnh như vậy. Hắn không kịp chờ đợi muốn phải trở nên mạnh hơn. Không, không có khả năng. Chỉ là một quyền liền. Chấm ngoặc kép, CP không nhóm đều sợ choáng váng. Dù cho cái này Bullet là 20 năm trước liền thanh danh vang dội quái vật cấp cường giả. Nhưng là cái này biểu hiện cũng quá khoa trương đi. Rút lui. Ngay tại CP không nhóm kinh hoàng bất an thời điểm. Thanh âm như vậy từ phía sau truyền đến. CP không nhóm quay đầu lại. Liền thấy Dikalu sử dụng Gepo từ trong nước bay lên bầu trời. Ôm bụng hư nhược hô hào. Máu tươi thuận mặt nạ của hắn hướng xuống nhỏ xuống. Nhìn ra được. Vừa rồi một quyền kia đối thương tổn của hắn cũng không nhẹ. Ngoặc kép. Rút lui. CP không nhóm sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian sử dụng Gepo phi tốc thoát đi. Nói đùa, ngay cả trong bọn họ chiến lực mạnh nhất. CP không phó thủ lĩnh Dikalu đại nhân đều bị địch nhân một quyền đánh bay gọi rút lui. Bọn hắn những này thối cá nát tôm làm sao lại có phần thắng. Thế là, CP không nhóm phi tốc thoát đi. Ngoặc kép, hừ, đưa mắt nhìn CP không nhóm đi xa. Bullet khẽ hừ một tiếng. Bản thân hắn mà nói đương nhiên là không ngại tiện tay đem những này CP không toàn bộ bóp chết. Nhưng là tiếc nuối là có cái gia hỏa để hắn thả những này CP không một ngựa. Trở ngại đổ ước, hắn không thể phản kháng tên kia. Nghĩ như vậy, mạnh lên tâm thì càng sốt ruột. Khụ, chấm ngoặc kép, lúc này, còn bị Bullet sách ở trên tay dắt kích động ho khan vài tiếng. Rokuo gần quán xuyên bộ ngực của hắn. Để lá phổi của hắn bị thương không nhẹ. Thật sự là hắn có chút mừng rỡ. Lúc đầu coi là chết chắc rồi. Kết quả vẫn còn sống. Tuy nhiên cái này Douglas. Bullet cũng không phải một cái nhân vật dễ đối phó. Nhưng là chỉ ít hắn không phải tới giết mình. Nghe được rắt tiếng ho khan. Bullet cúi đầu. Gặp thành công hấp dẫn đến Bullet chú ý. Rắt suy yếu lại nhanh chóng nói. Ngươi là muốn binh khí có đúng không Bullet tiên sinh? Xin yên tâm, Vinsmoke đối với ân nhân xưa nay sẽ không keo kiệt. Ta sẽ vì ngươi cung cấp hoàn mỹ nhất binh khí. Binh khí, sách, Bullet cười lạnh một tiếng. Tiện tay đem dắt ném xuống đất. Sau đó tay vừa nhấc, hào quang màu tím bao trùm trên mặt đất. Ichiji Reizu mấy người bị nâng lên. Là Raihat tên kia để cho ta tới. Cái gì? Rất sợ ngây người, cự nhân vương quốc, Elbap thôn, lúc này cái thôn này đã triệt để náo nhiệt, mỗi ngày đại lượng thương phẩm tràn vào cực lớn kích phát đám cự nhân mua sắm dục vọng. Có mua sắm thương phẩm dục vọng, như vậy đương nhiên, bọn hắn cũng liền có kiếm tiền dục vọng. Dục vọng, là xúc tiến nhân loại tiến bộ nguyên động lực. Eo báp thôn bên ngoài, cái kia một tòa rán mỡ nhà máy lúc này đã hữu thanh hữu sắc. Rán mỡ nhà máy sát vách là một tòa lò sát sinh. Mỗi ngày đều sẽ có hải thú, thậm chí cả hải vương bị đám cự nhân bán cho Ulysses thương hội. Sau đó bị kéo tới nơi này. Sau đó giải thể. Thịt bộ phận áp dụng thủ đoạn đặc thù phong tồn. Có thể rán mỡ bộ phận đưa đến rán mỡ nhà máy luyện thành thú dầu. Không hề nghi ngờ. Đây là kiếm lợi nhiều nhất hoạt động. Đám cự nhân đơn giản chạy theo như vịt. Thật lợi hại Aren. Trong khoảng thời gian này vẫn đợi tại Elbap. Mắt thấy cái này thôn làng phát sinh khổng lồ như thế biến hóa, Lốc sợ hãi thán phục nói. Hiện tại đến xem, thời gian 3 tháng đều có chút quá dài a. Elbap đã hoàn toàn cùng quá khứ không đồng dạng. Còn chưa đủ, Raihat lắc đầu. Ta dự định đem tất cả cửa hàng cùng hai cái nhà máy toàn bộ bán ra cho Elbap đám cự nhân. Ấy, vì cái gì? Lốc kinh ngạc nói. Những này không đều là ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên sao? Raihat có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Thật vất vả sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Lốc nghẹn lời. Nói vất vả, giống như xác thực cũng căn bản không có chút nào vất vả. Tất cả cửa hàng cùng nhà máy đều là đám cự nhân xây thành. Raihat nói, sức sản xuất tiến bộ mới thật sự là tiến bộ. Elbap biến hóa chỉ là xây dựng ở ta can thiệp trên cơ sở. Quan hệ sản xuất còn chưa có xảy ra chân chính cải biến. Hiện tại, là cải biến hết thảy thời điểm. Lốc cái hiểu cái không? Bùn bùn bùn bùn. Đột nhiên, sắc nhọn đen đen mu si tiếng kêu to vang lên. Raihat nhíu lông mày. Sau đó đối Lốc nói. Ta đi nhận cú điện thoại. Người tùy ý. Lốc nói. Raihat phóng lên tận trời, thẳng đến bay lên hơn 1000 mét trên cao về sau, hắn mới lấy ra trong ngực đen đen mu si kết nối. Cái này đen đen mu si là đặc thù, cho nên đối diện là ai, là vì cái gì sự tình đều đã rất rõ ràng. Raihat, không ngoài dự liệu, đối diện trong nháy mắt truyền đến lão bằng hữu tức giận tiếng giống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Raihat hắn cười hỏi. Ngươi là chỉ cái gì đâu? Lão bằng hữu, đừng nghĩ giả ngu. Bullet tên hỗn đản kia là ngươi phái đi ra à? Điện thoại cái kia một đầu. Dâu dài Gorose giận không kềm được. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết hắn sẽ xuất hiện tại Bắc Hải, sau đó cứu được Vinsmoke một nhà là. Ngoài ý muốn tình huống. Ha ha, Raihat cười cười. Hoàn toàn không ngoài ý muốn. Vị lão bằng hữu này là biết Bullet dưới tay hắn. Hắn nói, không cần đến nghiêm túc như vậy. Bằng hữu của ta, chính là ta đem ngươi trở thành làm bằng hữu của ta đồng dạng. Dắt cũng là bạn tốt của ta. Ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết đâu. Tốt, tốt Raihat. Dâu dài Gorose khí thanh âm đều biến hình. Tiểu tử ngươi làm thật là xinh đẹp. Chúng ta truyền đạt cho CP không tuyệt mật mệnh lệnh, ngươi đảo mắt liền biết. Chúng ta hạ lệnh hành động, ngươi còn dám phái người đi cản trở. Raihat, chấm ngoặc kép, ngươi muốn tạo phản sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.